Sẽ, Tô Tinh Hà khẽ mỉm cười, hắn đối với Hà Hoàn thập phân biết, tuyệt đối sẽ tới cứu con của hắn, bởi vì cần gì phải lãng ra sao hoàn khí trọng nhất nhi tử. Cũng là Hà Hoàn toàn bộ nhi tử con gái bên trong xuất sắc nhất một cái. Hắn tuyệt đối sẽ không bất kể hắn. Lúc này, một người chạy tới, bẩm báo nói, bang chủ, Thiên Ưng chạy người, rốt cuộc tới sao? Tô Tinh Hà cười, hắn chờ giờ khắc này, đã đợi rất lâu. Tô Tinh Hà, người lão thất phu này, nhanh lên đuổi con của ta. Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát, đất truyền ra, nghe được cái này thanh âm, người chung quanh đều là tránh ra, bọn họ cũng đều biết, là Thiên Ưng chạy người. Ngay sau đó, một vị dâu quay nón người trung niên hàng lâm tới nơi này. Nhìn thấy hắn đến, trên trụ đá bị trói cần gì phải lãng bọn họ ngay lập tức sẽ là trở nên kích động lên. Cha, nhanh cứu ta, Hà Hoàn nhìn một chút cần gì phải lãng. Đạo, lãng nhi, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, không người nào dám thương ngươi một cọng tóc gáy. Chợt, hắn chuyển hướng trên đài cao Tô Tinh Hà. Đạo, Tô Tinh Hà, ngươi đây rốt cuộc có ý gì? Có ý gì? Tô Tinh Hà cười lạnh. Đạo, các ngươi Thiên Ưng chạy người. Tới ta Hoành Vận Bang trên địa bàn liệp sát không gian chi trùng. Bây giờ bị ta Hoành Vận Bang người đãi cá chính chứ. Vẫn còn hỏi ta có ý gì? Hà Hoàn trách mắng, hoang đường, ta Thiên Ưng chạy người. Tới lúc nào ngươi Hoành Vận Bang trên địa bàn liệp sát không gian chi trùng? Tô Tinh Hà hắn đã sớm ngờ tới. Hà Hoàn sẽ không thừa nhận, cái lão gia hỏa này, lão gian cự hoạt, muốn hắn thừa nhận những chuyện này, đó là căn không thể nào. Nhưng là, hắn cũng không quan tâm cái này. Hà Hoàn, con của ngươi bây giờ đang ở trên tay ta. Thức thời liền vội vàng xuất ra chờ giá trị đồ vật tới trao đổi con của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ chờ là con của ngươi nhặt xác đi. Hà Hoàn giận tím mặt, lão này, cuối cùng cầm con của hắn làm uy hiếp, thật là đáng ghét cực kỳ. Lão gia hỏa, ta xem ngươi là chán sống, xem chiêu. Hà Hoàn quát lên một tiếng lớn, một cổ mãnh liệt khí thế bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, trong đám người, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Hà Hoàn tu vi và thực lực với Tô Tinh Hà không sai biệt lắm, đều là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực rất là mạnh mẽ. Tên mõ già, tới thì tới, ai sợ ai. Tô Tinh Hà cũng là nửa chút cũng không hàm hồ, bạo khí mà ra, xông về Hà Hoàn, đấu với hắn lên. Tô Tinh Hà cùng Hà Hoàn đều là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực đại trí tương đối, giữa hai người đánh một trận, chiến huống là phi thường xuất sắc. Những người khác nhìn đến là nhiệt huyết dâng trào, mãnh liệt không ngừng. Rất nhanh, mấy chục hiệp quá khứ, hai người bất phân thắng phụ. Ha ha ha, Hà Hoàn, ngươi thực lực của ta tám lạng nửa cân, muốn phân cái thắng bại, nhưng là không quá dễ dàng, chớ nói mấy chục hồi hợp, dù là mấy trăm hiệp, thậm chí là ngàn hiệp, cũng đều không phân được cái thắng bại. Chương 966, bảo bối. Tô Tinh Hà đối với Hà Hoàn thực lực cực kỳ biết, mà bọn họ hai người đấu cũng có vài chục năm, vẫn luôn không có thể phân thắng bại, bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hà Hoàn quát lên, Tô Tinh Hà, vội vàng đuổi con của ta. Tô Tinh Hà đạo, con của ngươi tới ta Hoành Vận Bang trên địa bàn liệp sát không gian chi trùng. Sổ nợ này tính thế nào? Ha ha ha, Hà Hoàn cười ha ha. Đạo, ngươi luôn miệng nói con của ta đến ngươi địa bàn đi lên liệp sát không gian chi trùng. Có thể có cái gì chứng cớ? Không muốn vô căn cứ vu hãm người tốt. Tô Tinh Hà đạo, người tang vật cũng lấy được, ngươi còn muốn chống chế. Hà Hoàn a à, Hà Hoàn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hà Hoàn lười với Tô Tinh Hà nói nhảm, quát lên, Tô Tinh Hà, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi đến cùng thả hay là không thả con của ta? Tô Tinh Hà đạo, muốn ta thả ngươi, kia cũng không phải là không thể. Bất quá, chúng ta Hoành Vận Bang không gian chi trùng, cũng không thể uổng công bị các ngươi cho giết. Nghe nói, ngươi ba ngày trước đi Thiên Kiếm Uyên một chuyến, được một món bảo bối, không bằng liền lấy món đó bảo bối đem đổi lấy con của ngươi đi. Đây mới là hắn chân thực mục đích. Ba ngày trước, hắn còn đang bế quan, cho nên không có đi Thiên Kiếm Uyên, không có thể tham dự kia một món bảo bối tranh đoạt. Vì thế, hắn chính là rất hối hận. Bởi vì nghe nói kia một món bảo bối là một kiện địa giai linh bảo, uy lực vô cùng cường đại, ở tại bọn hắn chỗ này, vật liệu là rất thiếu thốn, có thể tìm được một món linh bảo, vậy coi như là rất không tồi, chớ đừng nói chi là địa giai linh bảo, vậy càng là phượng mao lân giác, thập phân hiếm thấy, ha ha ha, Hà Hoàn lại vừa là cười to, đạo, Tô Tinh Hà, chính là mấy cái xú trùng, liền muốn đổi kia một món bảo bối, người cũng không tránh khỏi nghĩ đến thật đẹp đi, Hà Hoàn, người thật đến món đó bảo bối, Tô Tinh Hà đối với lần này có chút hoài nghi. Bởi vì hắn nghe nói, lần này Thiên Kiếm Uyên tranh đoạt bảo bối, liền hóa long cảnh cường giả cũng tham dự vào, bọn họ những thứ này tinh cực cảnh cường giả, muốn tranh đoạt kia một món bảo bối, hy vọng là thập phân mong manh, không thể trả lời. Tô Tinh Hà nhìn Hà Hoàn, cái lão gia hỏa này, thật đúng là lão gian cự hoạt, khẩu phong chặt cực kỳ, nếu muốn từ hắn tận cùng bên trong moi ra một ít tin tức, nhưng là rất không dễ dàng, lão gia hỏa, nhanh đưa món đó bảo bối giao ra, nếu không, ngươi sẽ chờ là con của ngươi nhặt xác đi. Tô Tinh Hà hướng tả hữu gật đầu một cái, lập tức, một người tay cầm trường đao, gác ở cần gì phải lãng trên cổ, uy hiếp Hà Hoàn, Tô Tinh Hà, ngươi nếu là dám động con của ta một cọng tóc gáy. Ta Hà Hoàn chỉ thiên thề, cần phải gọi ngươi Hoành Vận Bang hủy diệt hầu như không còn. Hà Hoàn quát lên, Tô Tinh Hà cũng không phải là cái gì hù dọa đại. Đạo, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không còn đem bảo bối cho giao ra, ta có thể liền không dám hứa chắc, có thể trả lại cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhi tử. Tô Tinh Hà, ngươi đây là đang tìm chết. Hà Hoàn một trưởng đánh ra, cường đại trưởng lực, xôi trào mãnh liệt, giận chấn bát phương, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh phía Tô Tinh Hà, đối với hắn phát động liệt công kích. Tô Tinh Hà thấy vậy, cũng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, hung lực lượng, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, tiến lên đón Hà Hoàn một trường, hai người lực lượng, ở chính giữa gặp nhau, nhất thời sinh ra mãnh liệt nổ mạnh, mãnh liệt năng lượng, từ nơi trung tâm cuốn đến, tạo thành từng đạo cuồng phong, cuốn bốn phương tám hướng, một chiêu đi qua, Hà Hoàn thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng về hướng cây cột đá, dâng trào lực lượng, mãnh liệt mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhanh, ngăn cản hắn cứu người, Tô Tinh Hà sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Hà Hoàn lại là như thế xảo trá, cuối cùng hư hoảng một chiêu, phân tán hắn sự chú ý, chân chính mục đích là vì cứu cần gì phải lãng, kia một tên cách rất gần người được mệnh làm, trường đao trong tay đâm ra, muốn giết xuống cần gì phải lãng, nhưng là, đang lúc này, một cổ mãnh liệt lực lượng, từ một bên đánh tới, một cổ lực lượng, thập phần to lớn, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà, a, người kia kêu thảm một tiếng. Trực tiếp là bị một cổ lực lượng đánh bay, thân thể bắn ngược mà ra, té xuống đất, không rõ sống chết, không tự lượng sức, Hà Hoàn lạnh rên một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cha, nhanh cứu ta, cần gì phải lãng kinh hỉ dị thường, mới vừa rồi hắn, thật là từ bên bờ tử vong đi qua như thế, Hà Hoàn vừa định đi cứu, nhưng là, đang lúc này, một cổ mãnh liệt lực lượng, từ sau lưng của hắn đánh xuống, giống như nộ lôi một dạng kinh thiên động địa, Hà Hoàn sắc mặt đại biến. Bất chấp đi cứu cần gì phải lãng, xoay người chính là một trưởng vỗ ra, một lần nữa giao phong, một cổ cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, Hà Hoàn, hôm nay ngươi nếu là không đem kia một món bảo bối cho giao ra, hôm nay ngươi cũng không cần nghĩ tưởng rời đi nơi này. Tô Tinh Hà xông lại, quanh người hắn lực lượng dũng động, sôi trào mãnh liệt, một cổ cuồng liệt khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, đối diện, Hà Hoàn cũng không phải là cái gì hiền lành, nếu Tô Tinh Hà cố ý muốn như vậy. Như vậy, hắn cũng liền phục bồi tới cùng. Tô Tinh Hà, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì có thể lưu lại ta? Dứt lời, thể nội lực lượng xông ra, dâng trào chấn động, khí thế trùng thiên, lãng quyển thiên hạ, mắt thấy một trận ác chiến liền muốn bùng nổ. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tới, các người huyên náo cũng hẳn đủ đi. Đột như kỳ lai thanh âm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người rối rít nhìn sang, nhìn về phía một vị kia thiếu niên, một vị thiếu niên, không biết là lúc nào đến. Hắn vẫn luôn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nếu không phải hắn đột nhiên lên tiếng, cơ thượng không có ai sẽ chú ý tới, là hắn. Tô Dĩnh sắc mặt đại biến, thân thể mềm mại lay động, lộ ra cực kỳ sợ hãi, người khác không nhận biết người này, nàng nhưng là nhận ra, người này mặc dù người năm rất nhẹ, nhưng là một thân thực lực quả thật cường hoành phi thường. Liền phụ thân nàng cũng không là đối thủ, Tô Tinh Hà cũng giống như vậy, sắc mặt chợt đại biến, như lâm đại địch, hắn ngay lập tức sẽ bỏ qua Hà Hoàn, bay trở về đến trên đài cao, sau đó vất tay một cái. Lập tức, vô số người từ bên trong nối đuôi mà ra, đi tới trên quảng trường, nghiêm túc phòng bị, cái này làm cho mọi người càng là buồn bực, phải biết, cho dù là Hà Hoàn tự mình tới, Tô Tinh Hà sắc mặt cũng là không có lớn như vậy một loại biến hóa, càng không có trực tiếp triệu tập ra đại bộ đội đến. Nhưng là, nhìn thấy thiếu niên này sau, lại lập tức bỏ qua Hà Hoàn, đem mình đại bộ đội cho triệu tập đi ra, nghiêm túc phòng bị, phảng phất thiếu niên này là so với Hà Hoàn cùng Thiên Ưng Trại càng nhân vật đáng sợ. Hà Hoàn cũng đang nhìn một tên thiếu niên, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cũng không có cảm thấy lợi hại gì chỗ, giống như là một người xúc sinh vô hại người như thế. Không biết Tô Tinh Hà lão này đến cùng ở đây phòng thập. Chương 967, đối chiến Hà Hoàn. Cha, nhanh tới cứu ta, cần gì phải lãng hốt hoảng nói. Hắn bị trói khó chịu cực. Lãng nhi, cha cái này thì, Hà Hoàn quay đầu lại, thừa dịp Tô Tinh Hà cái lão già đó đem sự chú ý đặt ở Ngô Thần trên người. Không có công phu chiếu cố đến bọn họ, đúng là hắn đi giải cứu cần gì phải lãng bọn họ thời điểm. Rất nhanh, cần gì phải lãng ba người liền bị giải cứu được. Lúc này, cần gì phải lãng chỉ Ngô Thần, đạo, cha, chính là cái này tiểu tử đem ta cho đánh bại, cha ngươi nhanh giết hắn, báo thù cho ta, cái gì, Hà Hoàn cả kinh, đạo, không phải là Tô Tinh Hà lão thất phu kia đem các ngươi cho bắt ấy ư, làm sao sẽ lại với người này dính líu quan hệ, những người khác cũng đều giống nhau, cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ cũng mơ hồ có dự cảm, ở trong này, có lẽ còn cất giấu một ít không muốn người biết bí mật, cần gì phải lãng đạo, cái này, ta cũng không rõ lắm. Ngược lại ta biết, là tiểu tử này đem chúng ta cho đánh bại, sau chúng ta ngất đi, khi chúng ta khi tỉnh dậy, đã bị trói ở chỗ này. Hà Hoàn nhìn một chút Ngô Thần, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn từ trên người đối phương, nhưng là cảm ứng được một cổ vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Sẽ liên lạc lại đến cần gì phải lãng hắn lời nói. Có này có thể phán đoán, người này thực lực phải nói đã đạt tới tinh cực cảnh. Còn trẻ như vậy tinh cực cảnh cường giả, ở tại bọn hắn bên trong không gian này, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lãng Nhi, chuyện này sau này hãy nói đi, đi, chúng ta trở về, nhìn Tô Tinh Hà cùng Hoành Vận Bang mọi người tư thế. Thật giống như với người trẻ tuổi này có quan hệ gì? Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, Hà Hoàn trong lòng nhất thời có một ý kiến, có lẽ, hắn có thể lợi dụng tiểu tử này tới suy yếu Hoành Vận Bang thực lực. Sau đó sẽ nhất cử tóm thâu Hoành Vận Bang, nói như vậy, bọn họ Thiên Ưng Trại chính là chỗ này Phượng Minh Thành duy nhất chúa tể. Tô Tinh Hà, nhìn dáng dấp các ngươi còn có chuyện phải làm, như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Cáo từ, Tô Tinh Hà sắc mặt trầm xuống, cái lão gia hỏa này, thật là giáp tâm không tốt, hắn thật muốn một quyền oanh bạo lão này đâu. Bất quá, bọn họ bây giờ tối tinh lực chủ yếu, hay lại là ứng đối cái này người trẻ tuổi bí ẩn. Người trẻ tuổi này chớ nhìn hắn người tuổi trẻ, tu vi cũng không cao, nhưng là thực lực của hắn nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Đã từng, hắn và đối phương chiến đấu qua, phát hiện hắn căn thì không phải là đối phương đối thủ. Thật không biết người trẻ tuổi này đến cùng là từ nơi nào đến. Tại sao có thể có ngang ngược như vậy thực lực đây? Đang lúc Hà Hoàn bọn họ đi ra, muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên, Ngô Thần nói chuyện, đứng lại, ta cho các ngươi đi sao? Hà Hoàn đám người dừng lại, nhìn Ngô Thần, hiển nhiên là không nghĩ tới, người này lại sẽ đem mũi dùi đối với cho phép bọn họ. Mọi người cũng là cảm thấy không giải thích được, nguyên bọn họ nhìn Tô Tinh Hà đám người khẩn trương như vậy. Cho là Ngô Thần mũi dùi là chỉ hướng bọn họ, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là bọn họ suy nghĩ như vậy, Tô Tinh Hà đám người càng phải như vậy, nguyên bọn họ đều cho rằng, Ngô Thần là nhằm vào bọn họ. Bất quá bây giờ bọn họ có thể thoáng thở phào một cái. Vị tiểu hiệp kia, không biết ta Thiên Ưng Trại có chỗ nào đắc tội? Hà Hoàn hỏi, người trẻ tuổi này không rõ lai lịch, lại thực lực cường đại, có thể không nổi lên va chạm, vậy thì tốt nhất không nên lên cái gì mâu thuẫn, bởi vì còn có một cái Hoành Vận Bang ở mắt lom lom. Bọn họ hận không được bọn họ Thiên Ưng Trại cùng vị trẻ tuổi này phát sinh mâu thuẫn. Đúng như bọn họ cũng hy vọng vị trẻ tuổi này với Hoành Vận Bang phát sinh mâu thuẫn như thế. Ngô Thần đạo, không có, chỉ là có chút vấn đề, muốn hỏi ý kiến xuống. Hà Hoàn xem hắn, đạo, vấn đề gì? Ngô Thần đạo, nghe nói, các hạ Tam Thiên đi trước Thiên Kiếm Uyên một chuyến, ở nơi nào tìm tới một món bảo bối, không biết món đó bảo bối rốt cuộc là cái gì, có thể hay không lấy ra, để tại hạ khai mở nhãn giới. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là đại biến, người trẻ tuổi này yêu cầu, không khỏi cũng thực sự quá phân đi, đây không phải là rõ ràng làm người khác khó chịu sao? Hà Hoàn sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này cuối cùng là kia một món bảo vật tới. Các hạ yêu cầu như thế, có phải hay không có chút quá mức? Ngô Thần nhún nhún vai, ngược lại không thế nào cảm giác, nếu như món đó bảo vật thật là đồ long đao, vậy hắn cầm lại đồ mình, lại có cái gì quá đáng đâu rồi, nếu như món đó bảo bối không phải là đồ long đao. Như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn, liền liếc mắt nhìn đều khinh thường. Bất quá, ở trong mắt người khác, có thể thì không phải là hắn cho là như thế, xem ra, các hạ là không muốn lấy ra. Như vậy, mà đắc tội, Ngô Thần cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại, hung bùng nổ, ánh vàng, không ngừng dũng động, khí lưu vọt lên, cuồng quyền không ngừng, cuồng bạo quyền thế, điên cuồng lao ra, giống như phong bạo một dạng hung hăng xông về Hà Hoàn. Hà Hoàn sắc mặt đại biến, này nhân lực đo quá mạnh mẽ, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng, nếu là không thật tốt ứng đối, có thể sẽ là phi thường phiền toái. Kinh thiên trưởng, Hà Hoàn hét lớn một tiếng, một cổ dâng trào lực lượng, từ trong thân thể thả ra ngoài, khí thế cường đại. Cuồng bạo xông ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian run rẩy, khí lưu tuôn ra, ngay sau đó, một đạo kinh thiên trưởng lực, rõ ràng là thành hình, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ đạo này trưởng lực bên trong lao ra, dũng động bát phương, chấn động thiên hạ, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Hà Hoàn một trưởng vỗ xuống, kinh thiên trưởng lực giận oanh mà ra, mang theo như lôi đình lực lượng, xông về Ngô Thần, hắn một trưởng này, lực lượng cũng là vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Hai cổ lực lượng, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, rất nhanh thì đụng vào nhau, kinh thiên nổ mạnh, chợt vang dội mở, tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, vị trẻ tuổi này thực lực lại là cường đại như thế. Có thể cùng Hà Hoàn cường giả như vậy chống đỡ được. Lão gia hỏa, sẽ để cho ngươi cũng kiến thức một chút người trẻ tuổi này lực lượng đi. Tô Tinh Hà trong lòng cười thầm, vị trẻ tuổi này, mặc dù nhìn qua không lớn đất, nhưng là thực lực của hắn lại là cường hoành phi thường. Liền hắn cũng không là đối thủ. Chớ đừng nói chi là Hà Hoàn, một chiêu đánh ra, Ngô Thần chút nào đều không lui, cho thấy siêu cường chiến lực, khiến cho người là vô cùng rung động, người này thực lực, quá mạnh mẽ, Hà Hoàn sắc mặt cực đoan ngưng trọng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, tại phía xa hắn tưởng tượng trên, bây giờ, hắn rốt cục thì minh bạch, Tô Tinh Hà tại sao vừa mới nhìn thấy người trẻ tuổi này sau sẽ như lâm đại địch. Kinh khủng như vậy cường giả, có thể không cảm thấy áp lực sao? Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Ngô Thần không nghĩ kéo dài nữa, trực tiếp thúc dục Tiên Vương, kim quang óng ánh, không ngừng bùng nổ, sán lạn vô cùng, trực tiếp là tạo thành một đạo khổng lồ Tiên Vương, xuất hiện ở trong trời đất này. Chương 968, đánh bại Hà Hoàn, đây là cái gì? Nhìn vị này to lớn Tiên Vương, tất cả mọi người sắc mặt chợt biến đổi, vô cùng khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại là có thể ngưng tụ ra như vậy một người vật khổng lồ. Hà Hoàn cũng là vô cùng rung động, hắn cũng không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, cuối cùng còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tiên Vương ngưng hiện tại, Ngô Thần quanh thân khí thế tăng vọt, siêu cường lực đo, mãnh liệt bùng nổ, ánh vàng, dũng động bát phương. Tiên Vương chi nhận, Ngô Thần bàn tay nắm chặt, kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, trực tiếp là ở Tiên Vương trên đỉnh đầu ngưng tụ tạo thành một cái kim đao. Một thanh này kim đao, quang mang chớp diệu, ánh vàng, một cổ lăng lệ uy thế, điên cuồng bộc phát ra, kèm theo đối với bất diệt kim thân quyết đi sâu vào lĩnh ngộ. Nhất là làm nắm giữ kim sắc huyết dịch sau, Ngô Thần đối với Tiên Vương một loại gần như là toàn bộ lực lượng mới cũng là ở dần dần tiến hành. Mở mang, mọi người đều biết, Tiên Vương lực lượng cũng không đơn thuần nhưng mà phòng ngự mà thôi. Cũng là cụ bị công kích tính, nhưng là, Ngô Thần dĩ vãng càng nhiều sử dụng Tiên Vương lực lượng phòng ngự. Sau này, hắn cố gắng điều nghiên phương hướng, sẽ phát sinh thay đổi, ngược lại điều nghiên công kích thuật, nhìn Hà Hoàn liếc mắt, Ngô Thần thân thể rung một cái, Tiên Vương chi nhận càn quét mà ra, ánh vàng, bộc phát ra, dũng động bát phương, Hà Hoàn sắc mặt hoảng sợ đại biến, từ một thanh này kim trong đao, hắn ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng. Kim quang bao phủ, lăng lệ uy thế, điên cuồng bùng nổ, nếu muốn phá hủy thế gian vạn vật, kinh thiên trưởng, đối mặt Ngô Thần công kích, Hà Hoàn cũng là không dám khinh thường, trên người lực lượng tàn phá dũng động, cuồng quyền mở ra, khí tức cường đại, đưa tới không gian dị biến, khí lưu tuôn ra, điên cuồng hội tụ, chấn động tứ phương, lực lượng cường đại, nhanh chóng lao ra, dũng động mở ra, rất nhanh, một đạo bằng đại trưởng lực, liền là xuất hiện ở Hà Hoàn trên đỉnh đầu, đạo này trưởng lực, vô cùng khổng lồ, giống như là một tòa núi nhỏ như thế. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được rung động, không nghĩ tới, Ngô Thần lại đem Hà Hoàn bước cho đến bây giờ loại trình độ này. Thật là không thể tin được, ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu bàng đại trưởng lực, Hà Hoàn vận chuyển tất cả lực lượng, siêu cường linh lực, bộc phát ra, hình cùng sóng dữ một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, kinh thiên trưởng, Hà Hoàn hét lớn một tiếng, trước thời hạn toàn bộ lực lượng, trên đỉnh đầu bàng đại trưởng lực vọt thẳng đi ra ngoài, giống như một tòa núi cao. Mang theo đánh rách không gian lực lượng, hung hăng xông ra, xông về Ngô Thần, mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần Tiên Vương chi nhận cũng là xông lại, giống như một đạo tia chớp màu vàng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, Ngô Thần cùng Hà Hoàn lực lượng, đất đụng vào nhau, lập tức, một cổ thanh âm to lớn, từ giữa không trung truyền tới, vang dội toàn bộ không gian, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn giữa không trung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng tràn đầy mong đợi, giữa không trung, Hà Hoàn cùng Ngô Thần lực lượng muốn nổ tung lên. Tuôn ra khí thế, vô tình xông về bốn phương tám hướng, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, cuồng quyền thiên địa, không cách nào thắng lợi sao? Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn đụng nhau trung tâm, Hà Hoàn một chiêu này, đó cũng là vô cùng lợi hại, liền hắn Tiên Vương chi nhận, cũng thì không cách nào lấy được tuyệt đối ý nghĩa thắng lợi. Bất quá, hắn nhưng là không có nửa điểm nhi lo lắng, nếu đơn thuần Tiên Vương chi nhận không có biện pháp lấy được tính áp đảo thắng lợi. Như vậy, lại thêm một ít gì đó, vậy thì như thế nào đây? Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần thân thể rung một cái, quanh thân lực lượng thúc dục, siêu cường thực lực, mãnh liệt bộc phát ra, hình cùng cuồng chiều một dạng bộc phát ra, tí tách, chớp mắt, toàn bộ không gian tối lại, một tia sét, lóe sáng hiện thân, lôi đình thiểm thước, giận chấn bát phương, đây là, lực lượng sấm sét, mọi người khiếp sợ, sắc mặt đại biến, lôi điện, chính là trong giới tự nhiên cường đại nhất lực lượng một trong, uy lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, thời, không gian bên trong, lôi quang thiểm diệu, mênh mông lôi lực, mãnh liệt chấn động. Tạo thành một mảnh lôi trạch, mãnh liệt lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cuốn toàn bộ không gian, hưu, Tiên Vương chi nhận kim quang chợt lóe, dẫn động lôi trạch, lôi quang trải rộng, hạo đại vô bỉ, phô thiên cái địa mà xuống, dễ như bỡn, lôi đình lướt qua, không khí chung quanh, tất cả đều chấn bạo, hóa thành hư vô, lực lượng đáng sợ, khiến cho người rung động vạn phần, làm sao có thể, Hà Hoàn vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn một tia sét, cảm thụ trong đó mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, đơn giản là hù dọa giật mình. Này nhân lực đo, thực sự quá với cường đại, hắn xa xa không phải là đối thủ, đúng như dự đoán, lôi quang bổ tới, lôi đình lóng lánh, hắn kình thiên trưởng lực, ngay lập tức sẽ là rơi vào hạ phong, đáng sợ lôi lực, mang theo xuyên thủng không gian một loại lực lượng, hung hăng lao ra, không có thứ gì có thể ngăn trở. Rốt cuộc, Hà Hoàn trưởng lực không cầm cự nổi, bị to lớn lôi lực cho chấn bạo, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng. A, kèm theo trưởng lực bị phá, Hà Hoàn cũng là bị thương nặng, bị to lớn lôi lực đánh trúng, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, khí tức quanh người trong phút chốc uể oải xuống, toàn trường yên tĩnh, mọi người thấy hết thảy các thứ này, trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ Phượng Minh Thành hai đại một trong cường giả Hà Hoàn, lại bại, thua ở một người thiếu niên người. Tô Tinh Hà lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, hắn đã sớm biết, Hà Hoàn là một kết quả như vậy, người trẻ tuổi này, mặc dù nhìn như tu vi kém cỏi, chỉ mới là tinh cực cảnh tứ trọng thiên, nhưng là thực lực của hắn nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Liền hắn cũng không là đối thủ, làm sao có thể, cần gì phải lãng mở to hai mắt, vô cùng khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền phụ thân hắn cũng không là đối thủ. Đánh bại Hà Hoàn, Ngô Thần lao xuống, sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh cũng phát sinh vạn vẹo. Không, không nên giết ta, Hà Hoàn sợ, người trẻ tuổi này thực lực quá mạnh mẽ, vượt qua xa hắn, căn không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Thật là khó mà tin được, ở trên thế giới này, lại có cường đại như thế người tuổi trẻ tồn tại, đem ngươi từ Thiên Kiếm Uyên đắc được đến bảo bối giao ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, Ngô Thần hắn sở dĩ ra tay với Hà Hoàn, không ngoài là vì đồ long đao, đó là hắn tân tân khổ khổ luyện chế được pháp bảo. Đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, hắn tuyệt đối không thể bỏ mất, vô luận là ai, nếu muốn xâm chiếm hắn đồ long đao, vậy cũng là đang cùng hắn đối nghịch, hậu quả chỉ có một, đó chính là chết. Chương 969, tin tức, thiếu hiệp, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta từ Thiên Kiếm Uyên bên trong, căn bản không hề được cái gì bảo bối. Hà Hoàn nói, lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, ngươi cho rằng là, ta là ba tuổi đứa trẻ sao? Ngô Thần cười lạnh, được bảo bối, ai nguyện ý lấy ra đâu rồi, cho nên, hắn căn cũng không tin người này lời nói, thấy Ngô Thần không tin, Hà Hoàn hoảng, đạo, thiếu hiệp, ta lời muốn nói đều là thật, ta thật không có từ Thiên Kiếm Uyên trong lấy đi bất kỳ bảo bối a. Ngô Thần hờ hững, lẳng lặng nhìn hắn, Hà Hoàn bị Ngô Thần nhìn đến trong lòng sợ hãi, lại lần nữa giải thích, thiếu hiệp, ta thật không lừa ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta thật bắt được món đó bảo bối, kia Tô Tinh Hà sẽ còn là đối thủ của ta sao? Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, như vậy, món đó bảo bối lại ở nơi nào đây? Hà Hoàn nghĩ một hồi, đạo, thiếu hiệp, ta nhớ được, ban đầu hình như là có vài tên Lưu Vân Thành Hóa Long cảnh cường giả ở tranh đoạt. Cấp độ kia khí tức ba động, thập phân kịch liệt, chúng ta căn không dám đến gần, cho nên, theo ta thấy, món đó bảo bối hẳn rơi vào Lưu Vân Thành trong tay cường giả. Lạc Vũ Thành, chính là một tòa thành lớn, so với bọn họ Phượng Minh Thành mà nói, lớn mấy lần, bên trong có Hóa Long cảnh cường giả ở trấn thủ, ngươi nói, nhưng là thật. Hà Hoàn liền vội vàng gật đầu, đạo, thiếu hiệp, tại hạ lời muốn nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói xạo, ta có thể thề, nếu là ta nói láo, nhất định trời đánh mũ lôi. Hà Hoàn bây giờ chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, đối với những chuyện khác, hắn là hết thảy đều không quản, chỉ có giữ được tánh mạng, mới có còn lại hết thảy. Ngô Thần suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy Hà Hoàn khả năng không nhiều bắt được món đó bảo bối. Bởi vì hắn thực lực không đủ, nếu muốn ở nhiều cường giả như vậy trước mặt, bắt được món đó bảo bối, không biết cần phải bao lớn vận khí mới có thể làm đến. Được, chuyện này tạm thời không nói, ta hỏi ngươi, món đó bảo bối dáng dấp ra sao, cụ thể là cái gì, một điểm này nhi ngươi hẳn biết chứ. Hắn muốn tiến một bước xác nhận, nếu như món đó bảo bối cũng không phải là đồ long đao. Vậy hắn cướp làm gì chứ, đồ long đao mới là hắn cấp thiết nhất, cần muốn cái gì. Hà Hoàn đạo, thiếu hiệp, lúc ấy ta loáng thoáng liếc mắt nhìn, món đó bảo bối là một cái đao, quanh thân có từng đạo long văn, phẩm cấp là cấp thấp cấp linh bảo. Quanh thân toát ra hào quang óng ánh, đồ long đao, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, chắc chắn, thật là đồ long đao, chắc chắn không thể nghi ngờ, lại lần nữa biết được đồ long đao tin tức, Ngô Thần thật là cao hứng được không biết hình dung như thế nào. Hắn vẫn luôn tìm đồ long đao, nhưng là không nghĩ tới, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự nghe có liên quan đồ long đao tin tức. Ta lập tức đi Lưu Vân Thành, nếu để cho ta phát hiện, người mật dám gạt ta lời nói, ta sẽ lập tức trở lại, muốn người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Dứt lời, Ngô Thần thân ảnh biến mất, hóa thành một đóa lưu quang, hắn thật là một khắc đều không thể dừng, hắn nhất định phải lập tức thấy đồ long đao, đoạt lại cái này thuộc về hắn binh khí, vô luận nó hiện tại đang rơi xuống trong tay người nào. Hắn đều muốn đem nó cho đoạt lại, thiếu hiệp, tại hạ không dám, tại hạ không dám. Hà Hoàn lắc đầu liên tục, hắn bây giờ sợ Ngô Thần sợ muốn chết, sao lại dám lừa dối cho hắn đây, không có nửa điểm nhi đáp lại, bởi vì Ngô Thần sớm đã là rời đi, rốt cuộc đi, nhìn thấy Ngô Thần rời đi, Hà Hoàn thật to thở phào, Ngô Thần thực lực, quả thực quá mạnh mẽ, mang cho hắn vô cùng áp lực, bất quá bây giờ được, đối phương người đã biến mất, nhưng là, đang lúc này, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ, đột nhiên hướng hắn cho tập, Hà Hoàn sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức né tránh, nghĩ tưởng phải tránh đạo này công kích, nhưng là, đã là quá muộn, chết đi cho ta, mãnh liệt lực lượng, cuốn tới, giống như sóng lớn một dạng lao nhanh không ngừng, nặng nề đập ở Hà Hoàn trên lưng. A, Hà Hoàn kêu thảm một tiếng, lúc này bị đánh bay, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, thương càng thêm thương, Tô Tinh Hà, người thật hèn hạ, lại thừa dịp người gặp nguy. Hà Hoàn liên tục phun ra mấy ngụm lớn huyết, một chiêu này công kích, vô cùng tàn nhẫn, đã là đem hắn kinh mạch toàn thân cũng cho đánh gãy. Người bị thương nặng, thực lực đại giảm, hắn căm tức nhìn Tô Tinh Hà, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cái lão gia hỏa này cư nhiên như thế hèn hạ hạ lưu, lại hạ thủ đánh lén, căn thì không phải là hành vi quân tử. Những người khác cũng là kinh ngạc, đột như kỳ lai biến cố, cũng là để cho bọn họ không phản ứng kịp, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Tinh Hà lại là như thế bỉ ổi người, cuối cùng đánh lén Hà Hoàn, sử dụng loại thủ đoạn này chiến thắng đối thủ, thắng đó cũng là một chút cũng không quang thải, binh bất yếm trá, Tô Tinh Hà đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra lãnh khốc, từ xưa tới nay, được làm vua thua làm giặc, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, hắn mãi mới chờ đến lúc đến Hà Hoàn trọng thương cơ hội, lại nơi nào nguyện ý bỏ qua, thừa dịp thời cơ này. Đối với hắn phát động đột nhiên tập kích, nhất cử đánh tan tên đối thủ này, như vậy, bọn họ Hoành Vận Bang ở nơi này Phượng Minh trong thành, liền là tuyệt đối vương giả, chỉ cần hắn là vương giả, là người thắng, người khác cho dù là bất mãn, vậy thì như thế nào đây? Ta hận a, Hà Hoàn bi thương kêu to, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một lần Thiên Kiếm Uyên đoạt bảo chuyến đi, cuối cùng cho mình chiêu đến như vậy đại phiền toái, bây giờ càng bị Tô Tinh Hà cái này lão gian cự hoạt âm hiểm tiểu nhân cho đánh lén thuận lợi. Sắp mệnh vẫn, nội tâm của hắn là một mảnh thê lương, nếu thời gian có thể chảy ngược, cho hắn lại lần nữa cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi Thiên Kiếm Uyên, không chỉ có bảo vật không có được, ngược lại đem mình mệnh ném, thua hết chính mình hết thảy, chết đi cho ta, Tô Tinh Hà hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, nặng nề đánh xuống, Hà Hoàn kêu thảm một tiếng, lại cũng không chịu nổi tổn thương to lớn, triệt để chết, nhìn thấy Hà Hoàn chết, cần gì phải lãng chờ thiên ưng chạy người hoàn toàn bị dọa sợ, cũng không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. Ông tác hưởng, người chung quanh thấy vậy, cũng là không nhịn được thở dài một tiếng, cái kết quả này, có thể nói là để cho tất cả mọi người bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Bọn họ biết, ở tại bọn hắn Phượng Minh trong thành, liền hai thế lực lớn là nhất, một người là Thiên Ưng Trại, một người là Hoành Vận Bang, hai thế lực lớn lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau tỉ đấu, vẫn luôn là chẳng phân biệt được như nhau, nhưng là, bây giờ thế nào, Tô Tinh Hà đem Thiên Ưng Trại trại chủ Hà Hoàn cho giết. Thiên Ưng Trại thực lực nhất định là đại phúc độ yếu bớt. Nhất định sẽ bị Hoành Vận Bang cho tóm thâu, từ nay về sau, Phượng Minh Thành, chính là Hoành Vận Bang thiên hạ, ha ha ha, Hà Hoàn chết, Hà Hoàn chết, ha ha ha, Tô Tinh Hà cười ha ha, hắn và Hà Hoàn đấu vài chục năm, vẫn là khó phân cao thấp, hôm nay, hắn rốt cục thì chém chết đối phương, từ hôm nay trở đi, Phượng Minh Thành, chính là do bọn họ Hoành Vận Bang chúa tể, chương 970, Lưu Vân Thành, đối với Phượng Minh Thành phía sau chuyện phát sinh, Ngô Thần là cũng không biết chuyện, bởi vì hắn bây giờ đã rời đi Phượng Minh Thành. Đi Lưu Vân Thành đi, Lưu Vân Thành, cự ly Phượng Minh Thành ước chừng có 1.000 dặm, Ngô Thần đi nửa ngày, liền đến một thành phố, so với Phượng Minh Thành đến, chỉ một từ kích thước cùng thành phố lớn tiểu, liền còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần, cũng có thể đuổi kịp bọn họ Đại Tề Quốc Đô Thành. Ngô Thần rất dễ dàng liền tiến vào Lưu Vân Thành, Lưu Vân Thành so sánh với Phượng Minh Thành mà nói, không thể nghi ngờ là muốn hơn phồn hoa, đường phố trên chợ có rất nhiều người, không ít người ở chỗ này mua bán hàng hóa. Trong bọn họ hàng hóa, phần lớn hay lại là đủ loại cùng không gian chi trùng có liên quan hàng hóa. Không thể không nói, người ở đây, đối không gian chi trùng mở mang, thật đúng là vô cùng hoàn toàn, bọn họ đem không gian chi trùng đủ loại đồ vật cơ hồ toàn bộ đều cho khai phát ra tới. Dĩ nhiên, đây cũng là không có cách nào sự tình, vì vậy không gian vật liệu cực độ tiêu thốn, nhưng là trời không tuyệt đường người, tốt trong cái không gian này sản xuất nhiều không gian chi trùng. Chỉ cần dùng tâm bắt, luôn là có thể bắt được, trừ không gian chi trùng đủ loại hàng hóa ra, nơi này còn có một chút những vật khác. Nói cách khác một loại màu trắng bạc tiểu thảo, loại vật này cũng có thể ăn, làm ăn uống, còn lại một ít hỗn tạp đồ vật, người ăn, bị hoàn cảnh sở bức bách, thật là chuyện gì cũng có thể làm cho ra, Ngô Thần âm thầm thán phục, giống như không gian chi trùng vật như vậy, đưa cho hắn loại này đến từ người bên ngoài tới ăn lời nói. Bọn họ là khẳng định ăn không trôi, bởi vì quả thực quá ác tâm, nhưng là, tới đây sau, nơi này vật liệu cực độ tiêu thốn, không ăn không gian chi trùng, liền cơ vấn đề no ấm đều không cách nào giải quyết. Chớ đừng nói chi là liên quan những chuyện khác, cho nên, dưới tình huống này, cho dù bọn họ không muốn ăn, kia cũng không khỏi không ăn, bởi vì căn không có chuyện gì khác vật có thể ăn. Bất quá, càng làm cho Ngô Thần than thở là, người trí tuệ thật là vô cùng vô tận, cho dù là đến loại này tuyệt cảnh dưới điều kiện, vẫn là có thể nghĩ ra đủ loại biện pháp để giải quyết thật sự đối mặt đủ loại khó khăn. Nhìn đến đây, Ngô Thần không khỏi than thở, nếu người ở đây, đối mặt vô tận khốn cảnh đều là không hề từ bỏ. Như vậy, hắn thì càng thêm không có lý do gì buông tha, vô luận như thế nào, vô luận bỏ ra biết bao giá thật lớn, hắn đều muốn từ bên trong không gian này đi ra ngoài. Trở về đến thuộc về hắn bên trong thế giới kia đi. Bởi vì thế giới bên ngoài, có cha mẹ của hắn, có nhà hắn người, có bạn hắn, cũng có hắn cừu nhân, không biết Đồ Long Đao đến cùng ở địa phương nào. Ngô Thần từ lúc vừa tiến vào Lưu Vân Thành tới nay, hắn vẫn ở cảm ứng Đồ Long Đao khí tức, Đồ Long Đao chính là mạng hắn pháp bảo, hắn và nó là tâm ý tương thông. Theo đạo lý nói, hắn bây giờ đã tới Lưu Vân Thành, nên cảm ứng được nó tồn tại, nhưng là, hắn lại phát hiện, căn bản không hề nửa chút Đồ Long Đao khí tức. Đây chỉ có hai loại giải thích. Một người là Đồ Long Đao căn không tại Lưu Vân Thành bên trong. Cái đó Hà Hoàn, chính là đang lừa gạt hắn. Hai chính là Đồ Long Đao thật là ở nơi này Lưu Vân trong thành. Nhưng mà bị cái gì lực lượng cường đại chế chủ, là lấy hắn không cảm ứng được. Hà Hoàn, tốt nhất không nên để cho ta phát hiện, ngươi là đang dối gạt ta. Bằng không, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ngô Thần lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Nếu hắn đã là đi tới nơi này Lưu Vân trong thành, hắn tự nhiên là phải tìm một chút, vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được Đồ Long Đao. Hắn cũng không lo lắng người khác có thể luyện hóa hết Đồ Long Đao. Bởi vì Đồ Long Đao là hắn mệnh pháp bảo nếu muốn luyện hóa, đó là căn không thể nào, bởi vì mặt trên của nó linh hồn lạc ấn, là không thể xóa nhòa xuống, trừ phi hắn chết, nếu không cho dù là cường giả thần cấp, tất cả đều là không cách nào xóa bỏ kia một cổ linh hồn lạc ấn. Nhưng là, hắn sau khi chết, người khác như thường thì không cách nào sử dụng Đồ Long Đao. Bởi vì hắn chết, Đồ Long Đao cũng rất nhanh sẽ biết nát bấy xuống, tự mình hủy diệt, bởi vì hắn sinh mạng đã với Đồ Long Đao thật chặt dung hợp vào một chỗ. Cộng sinh cùng tồn tại, hắn chết, Đồ Long Đao diệt, Đồ Long Đao diệt, cũng là hắn mạt nhật. Ở chỗ này tìm một cái khách sạn, Ngô Thần tạm thời ở lại, chuyên tâm tìm Đồ Long Đao, không tìm được Đồ Long Đao, hắn liền tuyệt không rời đi. Thông qua biết hắn biết, ở nơi này Lưu Vân trong thành, tổng cộng có 6 gã Hóa Long cảnh cường giả, giải rác ở 6 cái bất đồng thế lực, mà 6 cái thế lực cũng chính là Lưu Vân trong thành thế lực lớn nhất, thực lực có thể nói nhất lưu. So với Hoành Vận Bang cùng Thiên Ưng Trại những thế lực này mà nói, không biết mạnh bao nhiêu lần, đã có Hóa Long cảnh cường giả tham dự Đồ Long Đao cạnh tranh. Như vậy, Ngô Thần liền đem thế lực khác cho toàn bộ loại bỏ mờ. Mục tiêu phong tỏa ở nơi này 6 đại trong thế lực. Về phần rốt cuộc là kia một thế lực, hắn bây giờ là không cách nào xác nhận, bất quá, bất kể là kia một thế lực, bất kể nó thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn cũng không sợ, Đồ Long Đao là hắn đồ vật, vô luận là ai, chỉ cần hắn dám chấm mút. Hắn liền nhất định sẽ dạy hắn xuất huyết đại giới, chi bảo trai, đây là một nhà chuyên bán tin tức cơ cấu, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền, là có thể mua được bất kỳ ngươi muốn tin tức. Cái này chi bảo trai, mặc dù không có Hóa Long cảnh cường giả, nhưng là hắn thế lực sau lưng, nhưng là liền Lưu Vân Thành 6 thế lực lớn cũng không dám dẫn đến. Bởi vì này chi bảo trai bộ đến từ thời cổ thành. Thời cổ thành chính là trong cái không gian này thành phố lớn nhất, thực lực mạnh nhất, khác thành thị, cho dù là Lưu Vân Thành như vậy địa phương, ở thời cổ thành trước mặt. Đó cũng là tiểu vu kiến đại vu, chi bảo trai bộ, đến từ thời cổ thành như vậy địa phương, thực lực cường đại có thể tưởng tượng được, vì vậy, nơi này chi bảo trai, mặc dù chỉ là phân bộ, nhưng cũng không có người dám đi dẫn đến, chi bảo trai, một ngày này, Ngô Thần đi tới chi bảo trai, hắn nhìn trước mắt một tòa huy hoàng vật kiến trúc, dừng một chút, tới nơi này thám thính tin tức người là tương đối nhiều. Cơ hồ là nối liền không dứt, những người này phần lớn cũng quần áo sáng rỡ, không giàu thì sang, hoặc là chính là tu sĩ cường đại, mà chỉ có những người này mới có tư cách cũng có chi phí tới đây chi bảo trai thám thính tin tức. Bởi vì chi bảo trai tin tức cũng không phải là miễn phí, căn cứ tin tức trình độ trọng yếu, phân biệt cung cấp bất đồng giá cả, người bình thường là căn liền không mua nổi nơi này tin tức. Thoáng dừng một chút, Ngô Thần trực tiếp đi vào đại sảnh, nhìn một chút, phòng khách này trong cung cấp 4 cái cửa sổ, phân biệt có 4 gã nhân viên tiếp đãi, mà 4 cái cửa sổ chính là căn cứ bất đồng tin tức cấp bậc mà phân chia. Theo thứ tự là nhất cấp, nhị cấp, tam cấp cùng tứ cấp, nhất cấp tin tức độ khó nhỏ nhất, giá cả cũng tiện nghi nhất, tứ cấp tin tức độ khó lớn nhất, giá cả rất tự nhiên cũng liền đắt tiền nhất. Ở chỗ này liếc một cái, Ngô Thần phát hiện, nhất cấp cùng nhị cấp cửa sổ số người khá nhiều, tam cấp tương đối hơi ít, về phần tứ cấp, số người ít nhất, liền 2 người. Chương 971, chi bảo trai. Ngô Thần nhìn một chút, hắn đi về phía tứ cấp cửa sổ, nếu muốn tới hỏi dò tin tức, hắn tự nhiên là muốn chọn tốt nhất cửa sổ, giá cả những thứ này, hắn hoàn toàn không sao cả, chỉ cần có thể dò thăm có liên quan Đồ Long Đao tin tức. Vô luận giá cả có nhiều vượt quá bình thường, hắn đều thì sẽ không nói thật, tứ cấp cửa sổ người, đó là ít nhất, cho nên, rất nhanh thì đến phiên Ngô Thần, vị tiên sinh này, không biết ngươi cần gì tin tức? Nhân viên phục vụ yêu mỹ thanh âm truyền ra, Ngô Thần nhìn nàng một cái, cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi Tuần, ta muốn hỏi một chút, mấy ngày trước Thiên Kiếm Uyên trong kia cái điện giai linh bảo, rơi vào trong tay ai? Nhân viên phục vụ ngẩng đầu lên, tường tận hắn một hồi, đạo, tiên sinh chắc hẳn rõ ràng, ta chi bảo trai quy củ. Ngô Thần gật đầu, hắn hiểu được, đối phương lời muốn nói quy củ, rốt cuộc là thứ gì, nói trắng ra chính là muốn tiền, ngươi cần bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ suy nghĩ một chút, đạo, 100.000 trùng tiền, 500.000 trùng tiền. Ngô Thần cau mày một cái, trùng tiền, đây là bên trong không gian này thật sự lưu thông chủ yếu tiền. Cũng thì tương đương với thế giới bên ngoài bên trong hoàng kim bạch ngân hoặc là tinh tệ những thứ. Này, một trùng tiền, đại khái có thể mua một cái tam giai không gian chi trùng. Qua, hắn cũng không phải là trong cái không gian này người, chỉ là bởi vì tình cờ nhân tố, cho nên mới đi vào nơi này. Trùng tiền đối với hắn mà nói, là căn không có bất kỳ tác dụng, trên người hắn cũng là một cái trùng tiền cũng không có. Có thể dùng khác đồ vật thay thế sao? Nhân viên phục vụ cả kinh, ngẩng đầu nhìn một chút hắn, tới bọn họ người ở đây, bình thường cũng sẽ mang đủ nhiều tiền tài đến, nếu không, còn hỏi cộng lông tuyến tin tức, không biết tiên sinh có vật gì, nếu như chờ giá trị, vậy cũng có thể, Ngô Thần nhàn nhạt nói, đan dược, nhân viên phục vụ lại vừa là cả kinh, bọn họ bên trong không gian này, vật liệu cực độ thiếu thốn, rất nhiều nơi, rất nhiều người thậm chí là liền cơ ấm no đều không cách nào giải quyết. Chớ đừng nói chi là đan dược loại này, càng là có thể nói hiếm thấy. Cho dù là một viên cấp thấp đan dược, đó cũng là vô cùng chân quý, không có ai sẽ khiến cho xuất ra. Tiên sinh thật muốn cầm đan dược để đổi tin tức sao? Nhân viên phục vụ hỏi, nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thế nào, không thể được sao? Ngô Thần hắn là luyện đan sư, trên người thứ gì cũng không nhiều, duy chỉ có đan dược những thứ này, còn rất nhiều không thể đo lường. Tiên sinh thật biết nói đùa, đan dược dĩ nhiên có thể, cầu cũng không được. Nhân viên phục vụ cười, đạo, không biết tiên sinh có đan dược gì? Ngô Thần hỏi. Không biết các ngươi cần gì cấp bậc đan dược? Nhân viên phục vụ suy nghĩ một chút, đạo, tiên sinh có tam giai đan dược sao? Tam giai đan dược, Ngô Thần nhướng mày một cái, nói thật, hắn bây giờ cơ thượng đã không luyện chế tam giai đan dược. Hắn sở luyện chế đan dược, cơ trên đều là ngũ giai đan dược, hơn nữa còn là ngũ giai cực phẩm đan dược, mà ngũ giai cực phẩm đan dược, hắn là chắc chắn sẽ không lấy ra những đan dược kia, nhưng mà cung chính hắn hưởng dụng, nhưng là, hắn không luyện chế tam giai đan dược. Cũng không có nghĩa là trên người hắn cũng chưa có tam giai đan dược. Trước hắn giết không ít người, đoạt không ít chữ vật giới chỉ, từ những người đó trong nhẫn chữ vật lục soát không ít đan dược. Mà những đan dược kia, bình thường là bị hắn cho trực tiếp ném ở chữ vật giới chỉ một góc. Nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Tiên sinh, nếu như ngươi có thể cung cấp 100 viên tam giai hạ phẩm đan dược, hoặc là 20 viên tam giai trung phẩm đan dược, liền có thể, dĩ nhiên, nếu như tiên sinh trên người tam giai thượng phẩm đan dược, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tam giai thượng phẩm đan dược, chỉ cần 3 viên liền có thể, nhân viên phục vụ mỉm cười nói, đan dược, ở bên trong không gian này, có thể là tuyệt đối vật hi hãn, người bình thường, cho dù là rất nhiều tu sĩ, cả đời cũng chưa từng thấy qua đan dược, vì vậy, đan dược là rất đắt tiền, cơ thượng không có ai sẽ cam lòng xuất ra, chờ một chút, ta tìm xem một chút đi, Ngô Thần đem ý thức vùi đầu vào trong nhẫn chữ vật, tìm một hồi, rốt cuộc ở một cái nguyên hắn chứa đựng rác dưới địa phương tìm tới trước bị hắn ném khí một ít tam giai đan dược. Từ nơi này nhiều chút tam giai đan trong dược chọn lựa 2 viên đan dược. Cho, Ngô Thần tiện tay liền đem 2 viên đan dược ném cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhìn thấy 2 viên đan dược, ánh mắt ngay lập tức sẽ là sáng lên, đưa hai tay ra, bưng 2 viên đan dược, như nhặt được chí bảo. Nhìn nàng như vậy, Ngô Thần thật ra thì muốn nói, trong mắt hắn, 2 viên đan dược, hãy cùng rác dưới không có gì khác nhau, thậm chí là so với rác dưới cũng còn không bằng. Bây giờ có thể nói cho ta biết món đó bảo vật ở địa phương nào đi. Ngô Thần quan tâm, nhưng mà đồ long đao. Chỉ cần có thể tìm được đồ long đao, chính là mấy viên thuốc, đó là không đáng nhắc tới. Nhân viên phục vụ từ đan trong dược ngẩng đầu lên, cười nói, tiên sinh, nếu như ngươi quả thật muốn tìm món đó bảo bối, không bằng đến Huyền Vân Tông đi xem một chút. Huyền Vân Tông, món đó bảo bối ở nơi nào? Ngay từ lúc tới Lưu Vân Thành thời điểm, Ngô Thần liền tháo qua Lưu Vân Thành các thế lực lớn giải rác. Lưu Vân trong thành, có 6 thế lực lớn thực lực mạnh nhất, mà Huyền Vân Tông chính là một cái trong số đó. Trong tông môn, cao thủ rất nhiều. Không thể khinh thường, nhân viên phục vụ khẽ mỉm cười, đạo, không biết tiên sinh có thể còn có cần gì hỏi dò. Ngô Thần cau mày một cái, hắn thật ra thì còn muốn dò xét một chút, như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng là hắn lại nghĩ một chút, nếu là thật dễ dàng như vậy đi ra ngoài, như vậy, người ở đây, sợ là đã sớm đi ra ngoài, cần gì phải chỗ ở nhỏ hẹp ở một cái như vậy vật liệu cực độ tiêu thốn không gian trong thế giới. Phải biết, nơi này không gian, so với trước hắn đi qua Đông Hoang Đại Địa, điều kiện còn phải càng gian khổ. Không có ai sẽ nguyện ý cả đời sinh hoạt ở loại địa phương này. Mà chi bảo trai mặc dù là hỏi dò tin tức địa phương, nhưng cũng không là cái gì cũng biết, cho nên, nếu muốn từ bên trong không gian này đi ra ngoài, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, hắn bây giờ cũng không nóng nảy, hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm đồ long đao. Về phần tìm đường ra sự tình, chờ hắn tìm về đồ long đao sau đó mới cân nhắc cũng không muộn. Không, cảm ơn, Ngô Thần từ chi bảo trai bên trong đi ra đến, biết được đồ long đao ở Huyền Vân Tông sau, hắn cũng không có lập tức chọn lựa hành động, mà là len lén điều tra Huyền Vân Tông tình huống cụ thể. Chính bởi vì biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Huyền Vân trong tông, có một tên hóa long cảnh cường giả, loại cấp bậc đó cường giả, nhưng là không dễ dàng chiến thắng, phải tính trung hoạch định, tranh thủ nhất cử thuận lợi. Thông qua điều tra hắn biết, ở nơi này Huyền Vân trong tông, trừ một tên hóa long cảnh cường giả ra, còn có 8 gã tinh cực cảnh cường giả, mà một vị kia hóa long cảnh cường giả, cũng không phải là Huyền Vân tông tông chủ, mà là Huyền Vân tông lão tông chủ, cũng tức trước một đời tông chủ. Hiện tại Nhâm tông chủ là một gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, không thể khinh thường. Chương 972, Huyền Vân Tông, Lưu Vân trong thành bộ, có một ít kiến trúc hùng vĩ, nơi này chính là Huyền Vân Tông. Huyền Vân Tông, ở nơi này Lưu Vân trong thành, nhưng là nổi tiếng thế lực, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường căn cũng không dám dẫn đến. Nhưng là, ngày này, là có một cái ngoại lệ. Sáng sớm, khi mọi người đi qua Huyền Vân Tông ra một con phố lúc, chính là kinh dị nhìn thấy. Ở Huyền Vân Tông tông môn ra, đứng một người thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở Huyền Vân Tông tông bên ngoài cửa một viên trên đá lớn. Lúc đầu, mọi người cũng không có chú ý, liền ngay cả này Huyền Vân Tông đệ tử, bọn hắn cũng đều không có quá nhiều chú ý, cho là đó bất quá là một tên người xa lạ, đứng một lúc liền rời đi, sẽ không dừng lại thời gian quá dài. Nhưng là, hậu lai nhân môn lại phát hiện, vị trẻ tuổi này, vừa đứng chính là một cái giờ, là đứng ở nơi đó. Một chút cũng không nhìn ra phải rời khỏi dáng vẻ, cũng làm người ta cảm thấy thập phân bồn chồn, những xuất vân đó tông đệ tử cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Chính là thông báo trưởng lão trong môn phái, ngươi là ai, vì sao ở ta Huyền Vân Tông ra đứng, một tên ma y lão giả đi về phía Ngô Thần, không nhịn được hỏi. Ngô Thần liếc hắn một cái, đạo, ta tới, là vì tìm một kiện đồ vật, ma y lão giả hỏi, thứ gì, Ngô Thần đạo, một cây đao. Ma y lão giả trong lòng căng thẳng, âm thầm cảnh giác, cái gì đao, địa giai linh bảo đồ long đao. Ma y lão giả sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát, người đâu, cho ta vây hắn lại. Ừ, lập tức, mười mấy danh Huyền Vân Tông đệ tử liền tràn ra, vây quanh Ngô Thần. Lúc này, một ít đi ngang qua bên này người rối rít đều là dừng lại. Hiếu Kỳ đưa mắt tới, nói, người rốt cuộc là ai? Ma y lão giả thanh âm một lệ, hắn mơ hồ có dự cảm, người nọ là tới bới lông tìm vết. Ngô Thần nhàn nhạt nói, đồ long đao chủ nhân, nói bậy nói bạ, bắt lại cho ta. Ma y lão giả hét lớn một tiếng, người chung quanh lập tức xông lên. Vũ khí trong tay đồng loạt đánh ra, hung hăng xông về Ngô Thần. Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, một cổ cường đại khí thế từ trên người bộc phát ra, một cổ hơi thở thập phần to lớn, giống như sóng lớn một dạng quét ra. Hạo hạo đáng đáng, a, những thứ này đệ tử bình thường ở đâu là Ngô Thần đối thủ. Một cổ khí thế quyển ra, bọn họ ngay lập tức sẽ bị đánh văng ra, té xuống đất phun ra một đạo tiên huyết. Người bị thương nặng, tinh cực cảnh cường giả. Ma y lão giả sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Ngô Thần lại là một tên tinh cực cảnh cường giả, còn trẻ như vậy tinh cực cảnh cường giả, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, thiên tư vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng là tinh cực cảnh cường giả liền có thể tới chúng ta Huyền Vân Tông nơi này dương. Oai, nói cho ngươi biết, ngươi còn thiếu rất nhiều. Ma y lão giả hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trên người lao ra, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, cũng là một gã tinh cực cảnh cường giả. Hư không trưởng, ma y lão giả không có nửa điểm nhi do dự. Trực tiếp một trường vỗ ra, lực lượng cường đại, mãnh liệt chấn động, quét ra, nhìn Ngô Thần liếc mắt, ma y lão giả không có phân nửa nương tay, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, dâng trào lực lượng dũng động không ngừng, ở giữa không trung chấn động, tạo thành một đạo bàng đại trưởng lực. Hư không trưởng sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn giờ phút này lực lượng, đã là xưa không bằng nay, đối mặt ma y lão giả một trường, không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm quả đấm, trực tiếp chính là một quyền đánh ra đi, hung quyền thế, mang theo xuyên thủng không gian lực lượng. Hung hăng lao xuống, phá diệt vạn vật, hai người lực lượng, ở giữa không trung gặp nhau, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Xông về bốn phương tám hướng, sau đó mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, ma y lão giả công kích, ở Ngô Thần dưới nắm tay đơn giản là không chịu nổi một kích. Thoáng cái liền bị nát bấy, hóa thành đầy trời quang vũ, biến mất ở bên trong trời đất, một chiêu nát bấy ma y lão giả công kích, Ngô Thần không có nửa điểm nhi do dự, cầm quả đấm, lại vừa là một quyền, hung hăng đánh hạ. Thẳng hướng mục tiêu hắc y lão giả thể, hắc y lão giả hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, mà hắn quả đấm, cũng là vô cùng bá đạo, hung cực kỳ, người bình thường căn chính là không chống đỡ được, nhưng là, thân là tinh cực cảnh cường giả, hắc kỳ lão giả cũng không phải là lãng đắc hư danh hạng người. Hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một cái chung, thượng phẩm linh bảo, nhìn một hớp này chung, Ngô Thần ngay lập tức sẽ nhận ra chiếc chung này phẩm chất. Thông thường mà nói, khi tu vi đạt tới tinh cực cảnh sau, tu sĩ cũng sẽ nghĩ biện pháp là một món địa giai linh bảo. Nhưng là, ở thế giới bên ngoài, địa giai linh bảo đó là rất hiếm thấy, cơ tượng tìm cũng không tìm tới, cho nên, ở không có cách nào dưới tình huống, tinh cực cảnh cường giả cũng biết sử dụng thượng phẩm linh bảo làm là vũ khí mình. Đây cũng là bây giờ không có biện pháp sự tình. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, chiếc chuông này nhanh chóng phóng đại, trong chớp mắt liền tăng tới một cái cao hơn người, giống như một tấm di thiên lưới lớn, hướng Ngô Thần bao phủ đi, thoáng cái đưa hắn bao phủ vào. Quá tốt, rốt cuộc thu thập tiểu tử này, trưởng lão xuất thủ chính là không giống nhau, thoáng cái liền đem tiểu tử này giải quyết xuống. Thấy vậy, mọi người hoan hô, cuối cùng đem Ngô Thần tiểu tử này giải quyết xuống. Hừ, một cái chưa dứt sữa tiểu tử cũng dám ngông cuồng, không biết sống chết. Mà y lão giả lạnh rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới, nâng tay phải lên, muốn đem đại trung cho thu hồi lại, tiến vào đại trung sau, vô luận là ai, đều là chắc chắn phải chết. Nhưng là đang lúc này, một cổ siêu cường lực lượng từ đại trung trong tán phát ra. Vô cùng cường đại, liệt cực kỳ, cuối cùng thoáng cái đem đại trung cũng cho chấn vỡ, khối vụn bay khắp nơi. A, mọi người kêu thảm một tiếng, liền vội vàng né tránh, sợ gặp phải tai ương, bất quá vẫn là có vài người bởi vì dựa vô cùng gần bị đại trung toái phiến gây thương tích. Lại lần nữa bị đánh bay, té xuống đất, Ngô Thần phá trung mà ra, một cổ khí thế ác liệt, từ trên người bộc phát ra, vô cùng kinh người, ha ha, lạnh lẽo cười một tiếng, Ngô Thần lại vừa là một quyền đánh ra, hung quyền thế, giống như núi lửa phun trào, xông thẳng xuống, mà y lão giả cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, một quyền liền chấn vỡ hắn đại trung, nhìn Ngô Thần một quyền đánh tới, mà y lão giả tự biết không phải là đối thủ, lập tức né tránh. Bất quá, Ngô Thần ra quyền tốc độ quá nhanh, lực lượng lại thập phân tàn nhẫn bá đạo, còn không đợi né tránh, hắn quả đấm đã là lao xuống. A, mà y lão giả kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, cả người bay lên, ở giữa không trung vạch ra một đạo quỹ tích, sau đó hung hăng rơi xuống trên đất, mọi người khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, có thể đem mà y lão giả cũng đánh bay. Chương 973, chứng thật, lên cho ta. Giết hắn, mà y lão giả giữ tợn điên cuồng hét lên, tất cả mọi người lập tức xông lên, muốn đem Ngô Thần cho đánh giết hết, nhưng là rất rõ lộ vẻ, bọn họ là xem thường Ngô Thần lực lượng, bằng thực lực bọn hắn, căn cũng không có biện pháp chiến thắng Ngô Thần, các ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Ngô Thần hét lớn một tiếng, tay nắm thành quyền, một quyền đánh ra đến, chớp mắt, vô số người kêu thảm thiết, bị quả đấm đánh trúng, cũng là bay rớt ra ngoài, căn không phải là Ngô Thần đối thủ. Mọi người sợ hãi, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, đi nhanh mời tông chủ bọn họ, mà y lão giả lạc giọng giống to, hắn bây giờ thụ Ngô Thần một quyền, thực lực yếu đi rất nhiều, không thể nào là đối thủ, mà chuyện cho tới bây giờ, cũng thế nào cũng phải tông chủ bọn họ xuất thủ không thể. Nói, đồ long đao đến cùng ở địa phương nào? Ngô Thần nhìn ma y lão giả liếc mắt, cầm quả đấm, thoáng cái lao xuống, hắn tới nơi này mục đích có thể cũng không phải là cái gì đại khai sát giới, mà là tìm đồ long đao, cho nên, hắn đối với người chung quanh đã là hạ thủ lưu tình. Cũng không có hạ tử thủ, bằng không, bọn họ những người này, đã sớm ở địa ngục sâu bên trong, mà y lão giả hoảng hốt, một loại chưa bao giờ có sợ hãi xông lên đầu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun một cái, lại lần nữa phun ra một món pháp bảo, đây là một việc tử sắc bát quái, toàn thân toát ra tử quang, thần dị vô cùng, tử sắc bát quái vừa xuất hiện, nhanh chóng bành trướng. Tăng tới cân nhắc to khoảng 10 trượng, mang theo một cổ lăng lệ uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần đánh ra, tốc độ thật nhanh, lực đạo liệt, nhưng là, Ngô Thần giờ phút này hắn bất diệt kim thân quyết đã đột phá đệ ngũ trọng. Quả đấm lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, cho ta toái, trong tay quả đấm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một quyền nặng nề đánh ra, lực lượng cường đại thoáng cái bùng nổ lên, tử sắc bát quái trong nháy mắt bị đánh bay, một cái lỗ thủng xuất hiện ở bát quái trên, mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cũng đã là không sai biệt lắm, cơ thượng là phế, mà y lão giả thật là hù dọa giật mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cuồng bá người. Lực lượng mạnh đến nổi rối tinh rối mù, vượt qua xa hắn tưởng tượng, căn thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Chạy mau, thấy Ngô Thần lao xuống, mà y lão giả nơi nào còn dám dừng lại, ý vị chạy ra ngoài, liều mạng trốn, chật vật không chịu nổi, muốn chạy sao, hỏi qua ta đồng ý không? Ngô Thần ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên nắm tay, liền hướng ma y lão giả cho tiến lên. Hắn hôm nay là vô luận như thế nào cũng muốn lấy lại đồ long đao. Tiểu tử, Càn rỡ, vào giờ khắc này, vô số Huyền Vân Tông đệ tử đều là từ bên trong lao ra. Vũ khí trong tay pháp bảo bay ra ngoài, đồng loạt hướng Ngô Thần đánh ra, muốn ngăn cản hắn, cứu Ma Y lão giả. Ngô Thần ánh mắt lãnh khốc, trong tay quả đấm, vọt thẳng đi ra, không có mảy may sợ hãi, những vũ khí kia pháp bảo căn gần đây không hắn thân. Trực tiếp liền bị hắn quả đấm cho chấn vỡ, Ngô Thần lực lượng cường đại, vào giờ khắc này là hiển lộ không thể nghi ngờ, căn không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ma Y lão giả thật là dọa hỏng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế uy người tuổi trẻ. Kinh khủng như vậy chiến lực, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, nơi nào còn dám dừng lại, chạy thoát thân đi đi, thoát được càng xa càng tốt. Đang lúc này, mấy đạo tiếng xé gió truyền tới, ngay sau đó, vài người từ giữa không trung đáp xuống, Ma Y lão giả nhìn một cái, vui mừng quá đổi, giống như là thấy cái gì cứu tinh, tông chủ, cứu mạng a, trong mấy người này, trước là một người trung niên, hắn người mặc vân quần áo thêu áo lót. Trên người chấn động sức mạnh mạnh mẽ, lực lượng này vô cùng cường đại, vượt qua xa một loại tinh cực cảnh cường giả, rõ ràng là một tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Người trung niên này chính là Huyền Vân Tông tông chủ Bạch Kính, mà phía sau hắn, vậy cũng là bọn họ Huyền Vân Tông trưởng lão, giống như Ma Y lão giả, đều là tinh cực cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại. Huyền Vân Tông tông chủ, mọi người khiếp sợ, bọn họ đều là không nghĩ tới, lần này cuối cùng kinh động Huyền Vân Tông tông chủ, đây thật là quá ngoài ý muốn. Triệu trưởng lão, ngươi là thế nào? Nhìn thấy Ma Y lão giả chật vật không chịu nổi bóng người, mấy người đều là hù dọa giật mình, không biết ở trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Chật vật như thế, giống như là gặp cái gì nhân vật đáng sợ. Ma Y lão giả cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn bay ra ngoài, đánh về phía Bạch Kính, hiện tại hắn chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, để cho người ngăn lại Ngô Thần, giữ được tánh mạng mình, cái gì khác cũng không muốn. Tông chủ, người này muốn giết ta, xin ngài cứu mạng a. Ma Y lão giả thoáng cái bay ra ngoài, ôm lấy Bạch Kính. Cái gì? Bạch Kính kinh hãi, Ma Y lão giả là bọn hắn Huyền Vân Tông trưởng lão. Ở tại bọn hắn Huyền Vân Tông có cực cao địa vị. Lại có thể có người dám động thủ với hắn, là nghĩ theo chân bọn họ Huyền Vân Tông đối nghịch không được. Chợt, hắn nhìn về phía Ngô Thần, lạnh giọng quát lên, các hạ là ai, vì sao tới ta Huyền Vân Tông làm loạn? Ngô Thần đạo, ta tới, nhưng mà là cầm lại ta đồ vật, ngươi muốn lấy lại thứ gì? Địa giai linh bảo đồ long đao. Bạch Kính con ngươi co rụt lại. Mấy ngày trước, bọn họ nghe nói Thiên Kiếm Uyên bên trong có địa giai linh bảo, cho nên để cho người qua đến cướp đoạt, đi qua dốc hết sức lực bình sinh, rốt cục thì đoạt được món đó bảo vật, nhưng là, khi bọn hắn lấy được món đó bảo vật sau, nhưng là kinh dị phát hiện, món đó bảo vật hung dị thường, tính cách nóng nảy, bọn họ căn liền không cách nào luyện hóa, cho dù là bọn họ những người này toàn bộ liên thủ, đều là không có biện pháp luyện hóa, bị buộc đắc tướng chi cho phong ấn, chờ đợi Thái Thượng trưởng lão đi ra, luyện hóa món bảo bối này. Thái thượng trưởng lão trước ở tranh đoạt món bảo bối này thời điểm, thụ bị thương rất nặng, cho nên sau khi trở về, vẫn đang bế quan, trị liệu thương thế trong cơ thể, ngươi là món đó bảo đao chủ nhân. Đúng, Ngô Thần lãnh ngạo nói, ha ha ha, Bạch Kính cười ha ha, đạo, ta đang giàu không có biện pháp luyện hóa món đó bảo bối. Vậy mà ngươi lại là mình tìm tới cửa, nếu như vậy, ta đây liền giết ngươi, hoàn toàn đem ngươi ở đó cái trên bảo bối linh hồn lạc ấn cho xóa đi. Hắn suy đoán, món đó bảo bối sở dĩ luyện hóa không? Là bởi vì nó chủ nhân cho nó cường hãn linh hồn lạc ấn. Phàm là linh hồn lạc ấn, vô luận mạnh bao nhiêu, ở chủ nhân sau khi chết, lực lượng cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, một khi suy yếu sau, kia tựu không khả năng lại là đối thủ của hắn, cho đến lúc này, hắn nếu muốn luyện hóa, đó chính là dễ như trở bàn tay. Không có biện pháp luyện hóa sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, quả nhiên không ra hắn đoán, những người này căn thì không cách nào luyện hóa đồ long đao. Bởi vì đồ long đao là hắn mệnh pháp bảo. Trừ hắn ra, những người khác căn cũng không có biện pháp luyện hóa, cũng không có biện pháp sử dụng. Chương 974, Bạch Kính, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Bạch Kính hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại, bộc phát ra, sôi trào mãnh liệt, lăn không ngừng, hào quang óng ánh, bao phủ toàn thân hắn, nhìn qua cực kỳ khủng bố, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Bạch Kính một trường đánh ra, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời bộc phát ra, giống như ngập lụt thú một dạng càn quét toàn bộ không gian. Chớp mắt, mặt đất nổ tung. Thổ nhưỡng tung bay, bị tạc đi ra, sau đó lại đang trong khoảnh khắc bị hủy diệt, hoàn toàn hóa thành phấn vụn, lực lượng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, mọi người sợ hãi, Bạch Kính lực lượng, không khỏi cũng quá mạnh đại, không hổ là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực quả thật là vô cùng cường đại, Bạch Kính một trường đánh ra, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, mặt đất trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Thổ nhưỡng bị tạc mờ, kinh khủng như vậy lực lượng. Người xem là kinh hồn bạt vía, nơi này dị biến, tới là hấp dẫn rất nhiều người tới xem, nhưng là bọn hắn vừa thấy Bạch Kính loại khí thế này. Từng cái hù dọa có phải hay không, căn cũng không dám áp sát quá gần, để tránh gặp trì ngư chi ương, Đáng sợ trường phong, vô tình xé mà xuống, hướng Ngô Thần cuốn đi, khí thế ác liệt, nặng nề đè xuống, muốn bắt hắn cho trấn sát. Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, liếc kính liếc mắt, nhưng mà cười nhạt, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ hạo đại lực lượng lao ra, kim quang óng ánh, từ trong thân thể của hắn không ngừng nổ bắn ra, không ngừng lao ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà xuống, chói lóa mắt, kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, trải rộng tứ phương, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo to lớn tiên vương. Ngưng tụ tại hắn ngoài thân, vững vàng hộ vệ hắn, bền chắc không thể gãy. Lúc này, Ngô Thần cầm quả đấm, thân thể cùng tiên vương hòa lẫn, giống như chân thực tiên vương hạ xuống phàm trần một dạng uy nghiêm cái thế. Không ai sánh bằng, tiên vương đánh ra, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền đất lao ra, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, phảng phất là cũng bị người cho xé rách. Tiên vương lực lượng, kia thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đáng sợ ba động, điên cuồng truyền tới, càn quét trong thiên địa, Bạch Kính sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại là cường đại như thế, chẳng trách ngay cả Ma Y lão giả cũng không là đối thủ. Giơ bàn tay lên, Bạch Kính thúc giục lực lượng toàn thân, dâng trào lực lượng, giống như sóng dữ một dạng mãnh liệt truyền ra, hiển nhiên, hắn một chiêu này lực lượng, cũng là phi thường không giống tầm thường, vô cùng cường đại, mà đúng lúc này, Ngô Thần quả đấm, cũng là vô tình oanh tới. Lực lượng đáng sợ, làm cho không gian chấn động, kịch liệt lay động, trong chớp mắt, hai người công kích chính là đụng vào nhau, vừa giao phong, ngay lập tức sẽ tạo thành kinh người hiệu quả, một cổ năng lượng kinh khủng, trong thời gian ngắn truyền vang mở, phô thiên cái địa như vậy càn quét mà xuống, cuốn bát phương, người chung quanh không có cái nào không run rẩy, vãi cả linh hồn, rối rít lui về phía sau, kinh khủng như vậy năng lượng, bưng phải là vô cùng kinh người, thật là khó mà tin được, cõi đời này cuối cùng có cường đại như thế lực lượng. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục tiên vương lực lượng, dâng trào lực lượng, vô tình trấn áp xuống, lực lượng đáng sợ, có thể nát bấy thế gian vạn vật, Bạch Kính cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại là cường đại như thế, dâng trào ba động, trong nháy mắt truyền vang mở, dường như muốn đem cả người hắn đè toái, mở cho ta, nhưng là, thân là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Bạch Kính này nhân lực đo, cũng là vô cùng cường đại, lại nghe hắn quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyết khí dũng động. Dâng trào lực lượng bạo dũng mà ra, nặng nề đánh ra, cuối cùng đem Ngô Thần một chiêu này lực lượng cũng cho đánh văng ra. Ngẩng đầu, nhìn đối diện Ngô Thần, Bạch Kính trong mắt lạ thường tức giận, tiểu tử này, nhất định phải diệt trừ, nếu không, bọn họ cho dù là lấy được món đó bảo bối, tất cả đều là không có biện pháp sử dụng, hãy cùng sắt vụn không khác nhau gì cả. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, ngươi là chắc chắn phải chết. Bạch Kính hai con ngươi chợt lóe, trong ánh mắt tràn đầy giận dữ. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem tiểu tử này cho nát bấy không thể. Hư không kiếm, Bạch Kính hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trong thân thể bộc phát ra, giống như nộ lôi kinh không, chấn động toàn bộ không gian. Lúc này, Bạch Kính toàn thân dựng đứng, lực lượng cường đại, điên cuồng ngưng tụ, tạo thành đầy trời kiếm quang, vô tận kiếm quang, nhất căn, giống như chân thực thần kiếm một dạng vô cùng sắc bén. Phảng phất là có thể nát bấy thế gian vạn vật, đối diện, Ngô Thần âm thầm cả kinh. Từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ vô cùng cường đại lực lượng, như vậy hắn hiểu được, một chiêu này nhất định là kinh khủng sát chiêu, tuyệt đối không thể khinh thường. Kèm theo thời gian trôi qua, vẻ này bao phủ Bạch Kính trên người khí thế cũng là bộc phát cường thịnh. Một cổ kinh người năng lượng, cũng là dần dần bộc phát ra, cổ lực lượng này, quá mức cường đại, cho tới người chung quanh đều là không ngừng rung rung, căn chính là không chịu nổi cổ uy áp mạnh mẽ, dần dần, kia nhất căn kiếm quang. Rời đi phương hướng, đều tại hướng Ngô Thần chỗ phương hướng rời đi, mục tiêu đã là phong tỏa hắn. A, Bạch Kính gào thét một tiếng, rốt cục thì làm phép hoàn thành, mà lúc này đây, hắn ngoài thân toàn bộ kiếm quang, đều là nhắm ngay Ngô Thần, từng cổ một kinh người lực lượng, thấm ra, dạy người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, ha ha, tiểu tử, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, trôi lơ lửng giữa không trung, Bạch Kính lãnh khốc nói, một đôi mắt, tràn đầy hung ác, tiểu tử này mệnh, hắn hôm nay là muốn định. Chờ ngươi trước phá ta phòng ngự rồi hãy nói, Ngô Thần cười nhạt, không thể chối, Bạch Kính một chiêu này, thật là vô cùng cường đại, đổi thành người bình thường, có lẽ thật đúng là không cách nào ứng đối, nhưng là, lấy thực lực đối phương, nếu muốn xé rách hắn tiên vương lực, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, hư không kiếm, Bạch Kính hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân nhưng nở rộ, cả người bộc phát ra một cổ cường thịnh khí thế, thật giống như một vòng kim sắc thái dương, thoáng cái nổ bể ra, quanh thân những thứ kia kiếm quang, rối rít thoát khỏi. Từng cổ một kinh người lực lượng, bộc phát ra, giống như thiên kiếm vạn kiếm, đồng thời chiếu xuống, toàn bộ tập trung tấn công về phía Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại một đòn, chớp mắt, thiên địa lăn lộn, không gian chấn động, lực lượng đáng sợ, vô tình đánh vào mà xuống, để cho không gian cũng phát sinh chấn động, bưng phải là vô cùng kinh khủng, bên dưới mọi người không có cái nào không run sợ, gương mặt hoảng sợ kinh biến, cổ lực lượng này, quả thực quá mạnh mẽ, bọn họ căn liền không phải là đối thủ, một khi xé mà xuống, bọn họ đem trong nháy mắt bị chấn bể, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, chạy mau, không nói hai lời, mọi người lập tức chạy trốn, cường đại như thế công kích, một khi rơi xuống, cho dù là dư âm, cũng là đủ bọn họ chịu đựng được. Bọn họ một khi đi lên, tuyệt đối chỉ có bị miểu sát phần. Chương 975, hư không kiếm. Một chiêu này, Ngô Thần trong lòng nhảy. Từ Bạch Tính một chiêu này trong công kích, hắn ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ. Chỉ thấy đầy trời kiếm quang lao xuống, mang theo rách vân xuyên thạch lực, hung hăng đánh vào mà xuống. Lực lượng kinh khủng, muốn bắt hắn cho tươi sống đâm thủng, trở thành một nhím. Không thể không nói, đối phương một chiêu này uy lực quả thật quá mạnh. Ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn, đều là cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm. Nếu như hắn không cách nào chặn, hậu quả đúng là thập phân nghiêm trọng. Gia cố, Ngô Thần hét lớn một tiếng, sức mạnh mạnh mẽ dưới vào đến tiên vương bên trong, thúc giục tiên vương lực lượng trước để ngăn cản Bạch Tính vô tận kiếm quang. Lập tức từ tiên vương bên trong bộc phát ra kim quang óng ánh, những kim quang này cấu trúc thành một đạo cường đại phòng ngự, vững vàng hộ vệ Ngô Thần, không để cho hắn bị kiếm quang tập kích. Đầy trời kiếm quang vô tình dưới sự xung kích đến, lực lượng đáng sợ hung bùng nổ, giống như lưu tinh trụy lạc một dạng, lại mang theo kinh khủng sát cơ. Mặt đất chấn động, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh hỗn loạn, kinh người lực lượng giống như ngập lụt một dạng cuồng tả xuống, mọi người hoảng sợ, vạn phần kinh hoàng. Cường đại như thế uy thế, có thể nói là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, thanh thế thật lớn, kinh thiên động địa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào. Bạch Tính hét lớn một tiếng, đầy trời kiếm quang không ngừng bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, hoảng sợ cực kỳ, khiến cho người kinh hoàng vạn trạng. Cường đại như thế một chiêu, đổi lại là những người khác, có lẽ đã sớm bỏ mạng ở trong đó. Hắn còn cũng không tin, Ngô Thần tiểu tử này có thể ngăn cản được bao lâu. Lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào tiên vương trên người, tiên vương đều là nhịn không được run rẩy. Không thể không nói, Bạch Tính một chiêu này, thật là phi thường kinh khủng. Lục hợp trưởng, đang lúc này, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng, đánh ra một chiêu tuyệt thế công kích. Lục hợp trưởng lực đo, giống như sơn hồng một loại bộc phát ra. Sợ nhanh như điện bắn không, nát bấy hết thảy, đáng sợ lục hợp trường, nặng nề đánh ra đi, lực lượng cường đại, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, một phiến hư không đều giống như phải bị xé nát như thế. Lục hợp trường vừa đưa ra, đầy trời kiếm quang, trong nháy mắt phá toái, lực lượng đáng sợ, khiến cho người rung động. Ha ha, người công kích, đối với ta không có hiệu quả. Ngô Thần cười nhạt, hắn có tiên vương hộ thân, lại có cường đại tuyệt kỳ, Bạch Kính đầy trời kiếm quang mặc dù lực công kích liệt vô cùng, nhưng cũng không làm gì được cho hắn. Đáng ghét, Bạch Tính giận dữ, tiểu tử này thật là rất đáng hận, lại dám coi rẻ cho hắn, hắn thề nhất định phải đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, ngươi đã tự tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Bạch Tính quát lên một tiếng lớn, vận hành pháp quyết, trong cơ thể linh lực dũng động, một cổ lực lượng đáng sợ phô thiên cái địa cuốn xuống, đầy trời kiếm quang nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo to lớn kiếm. Thanh kiếm này vô cùng khổng lồ, giống như là trong tin đồn khai thiên cự kiếm, một cổ kinh người lực lượng từ trong đó phát ra đến, kinh hãi cực kỳ, giận hướng vạn vật, chết đi cho ta. Bạch Tính giận quát một tiếng, lòng bàn tay chuyển một cái, thúc giục cự kiếm, kinh khủng cự kiếm mang theo kinh người lực lượng giận hướng mà xuống, chém thẳng vào Ngô Thần đi, muốn bắt hắn cho chém nát. Thật đáng sợ, mọi người sắc mặt đại biến, đạo này cự kiếm uy lực thật là phi thường kinh khủng, một đánh xuống sợ là liền cái không gian này cũng phải bị nát bấy đi. Tông chủ uy vũ, Huyền Vân tông nhân đều là vô cùng cao hứng, bọn họ nhìn Bạch Kính, trong mắt tràn đầy sùng kính, đây chính là bọn họ tông chủ, vô thượng cấp bậc tồn tại. Lúc này, ngay cả Ngô Thần đều là không nhịn được biến hóa màu sắc. Từ nơi này đem cự kiếm bên trong, hắn ngửi được một cổ vô cùng đáng sợ lực tử vong. Từ đó có thể biết, đối phương một kiếm này, nhất định là kinh thiên động địa. Tiên vương tay, Ngô Thần hét lớn một tiếng, bàng bạc lực lượng tràn vào đến tiên vương bên trong, lập tức, tiên vương bộc phát ra kim quang óng ánh. Một cổ cường đại uy áp từ tiên vương bên trong thấm ra, khiến cho người khiếp sợ, vạn phần kinh hãi. Ngay sau đó, hai cái to lớn cánh tay từ tiên vương chỗ hai vai vươn ra, ở giữa không trung vũ động, dương nanh múa vuốt, giống như múa thiên cự nhân, kèm theo Ngô Thần lực lượng không ngừng tràn vào, kia hai cái tay cánh tay cũng là bộc phát bành trướng, giống như cự nhân chi cánh tay, một cổ lực lượng đáng sợ, giống như lôi một loại bộc phát ra. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn bây giờ càng nhiều là mở mang ra tiên vương lực lượng. Mà tiên vương lực lượng, hắn trọng điểm mở mang chính là sức mạnh công kích, dĩ nhiên, phòng ngự hắn là như vậy sẽ không hạ xuống, không tự lượng sức. Bạch Tính âm thầm cười lạnh, hắn một chiêu này uy lực to lớn, không người nào có thể cản trở được, hắn phải lấy một kiếm này, đem tiểu tử này cho hoàn toàn chém nát, khi đó, bọn họ là có thể hoàn toàn nắm giữ kia một món bảo bối. Cho ta toái, Bạch Kính hét lớn một tiếng, thúc giục cự kiếm phá không mà ra, một cổ kinh người lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như ngập lụt thú, thoáng cái phun ra, lực lượng đáng sợ, chấn không gian run rẩy, vạn vật tất cả toái, thật đáng sợ, giờ khắc này, vô số người đều là khiếp sợ nhìn giữa không trung, cảm thụ cự kiếm kia bên trong ẩn tàng đến kinh khủng sát lực. Trong lòng cũng là đất run lên, cự kiếm vừa rơi xuống, sợ rằng Ngô Thần sẽ trong nháy mắt bị phách toái đi. Mắt thấy cự kiếm đánh xuống, Ngô Thần cũng là bực bội giống một tiếng, một cái to lớn cánh tay đưa ra, cuối cùng trực tiếp cầm thanh kia cự kiếm. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, chố mắt nghẹn họng, cự kiếm lực lượng, tuyệt đối là kinh khủng trực tiếp. Ngô Thần cuối cùng dám dùng một cánh tay đi đón, can đảm này, cũng là không có người nào. Ha ha, muốn dùng cái này tới ngăn trở ta công kích ấy ư? Nói vớ vẩn, Bạch Kính cười lạnh, đại tay nắm chặt, cự kiếm rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, nhanh chóng đánh ra đi, vô cùng sắc bén, một cái liền đem Tiên Vương bàn tay khổng lồ bị rạch rách. Căn chính là ngăn trở không? Ngô Thần âm thầm cả kinh, không thể không nói, đối phương một chiêu này thật là phi thường lợi hại, thật may bây giờ là thúc giục Tiên Vương thay hắn đánh ra. Muốn là chính bản thân hắn cánh tay, chỉ sợ một kiếm này đi xuống, tay hắn còn không bị chém vỡ sao? Ngay vào lúc này, Tiên Vương cánh tay khác cũng là đưa ra, bàn tay khổng lồ nắm chặt, cũng là cầm thanh kia kinh khủng cự kiếm, cho ta toái, Bạch Kính hét lớn một tiếng, thúc giục cự kiếm, bộc phát ra cường đại kiếm lực, muốn nhất cử đem Tiên Vương cái tay còn lại cánh tay cũng phế bỏ đi. Cho ta chĩa vào, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục Tiên Vương cánh tay, lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua bàn tay khổng lồ thả ra, vững vàng cầm cự kiếm, không cho nó bất kỳ xính uy cơ hội. Sau đó, trong cơ thể đan điền dũng động, một cổ lực lượng thả ra ngoài, dưới vào đến kia bị cự kiếm đánh tàn phế Tiên Vương cánh tay bên trong. Cánh tay kia hấp thu Ngô Thần lực lượng sau, quanh thân lực lượng bành trướng, nhanh chóng trở nên lớn, trong chớp mắt chính là khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì? Chương 976, đánh bại Bạch Kính. Cái gì? Bạch Kính con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này.